Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 158 con yêu con yên tâm, mẹ rất mạnh mẽ, mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện. Hai tay Nam Khuê vẫn luôn che chở bụng thật chặt. Trong lúc đó, cô vẫn do dự có nên gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành hay không? Có nên gọi không? Cô tự hỏi bản thân nhiều lần, có một khoảnh khắc cô thật ra đã tìm ra số điện thoại của anh và gọi qua. Nhưng mà ngay khi đầu dây bên kia sắp kết nối, cô lại nhanh chóng cúp máy. Đến bệnh viện, Nam Khuê lập tức đăng ký, may mắn hôm nay là ngày làm việc nên không quá khó để làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi, cô thấy khó chịu cả người, chóng mặt nặng nề, thậm chí cô còn có loại ảo giác mình sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Phòng chờ rất đông người, không khí ngột ngạt, Nam Khuê đứng dậy muốn ra ngoài đi dạo. Vừa đi tới đại sảnh, đúng lúc này, một bệnh nhân cấp cứu được đẩy vào đại sảnh. Các bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân và hét lớn. Xin hãy nhường đường, xin hãy nhường đường. Nam Khuê biết tình huống nguy cấp, lúc này mỗi phút từng phút mỗi giây cấp cứu đều vô cùng quý giá. Thấy bệnh nhân cấp cứu đang đẩy về phía cô không kịp suy nghĩ, lập tức nhường đường. Có thể do quá vội vàng, lúc Nam Khuê nhường đường thì chân đột nhiên bị trật, cả người nhanh chóng ngã xuống bên cạnh. May mắn bên cạnh có một cái cột lớn, cô dùng sức ôm lấy, mới không đến mức té ngã. Bên cạnh, bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân điên cuồng chạy về phía phòng cấp cứu, phía sau là một đoàn cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát, tất cả đều nhanh như chớp đi theo. Nam Khuê đang muốn nói rằng hình ảnh này cô chỉ nhìn thấy trên TV, đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại. Ngay sau đó, cô không có ý thức gì. Sếp, có người té xỉu, hình như là người vừa mới nhường đường cho chúng ta. Đỗ Bằng nói, Chu Tiễn Nam thoát khỏi đội hình, giống như gió chạy đến trước mặt Nam Khuê ôm cô lên, sau đó xông thẳng vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Đỗ Bằng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ mạnh vỗ đầu. Sếp, em nhớ ra rồi, em đã nói cô gái xinh đẹp này sao lại nhìn quen như vậy, đây không phải là cô gái ngồi xe chúng ta lần trước sao? Sếp, không thể không nói, anh và cô ấy thật sự là quá có duyên. Đỗ Bằng hưng phấn nói xong, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tiễn Nam, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Sếp, anh nói cái gì đi chứ, anh còn có nhận ra cô gái xinh đẹp này không? Đỗ Bằng nóng nảy vô cùng, Chu Tiễn Nam chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cậu ấy. Không quen, trên thực tế, khoảnh khắc đầu tiên anh ấy ôm lấy Nam Khuê đã nhận ra. Quả thật Nam Khuê rất xinh đẹp, khuôn mặt chuẩn trái xoan, lông mày lá liễu, môi đỏ, mũi cao thẳng, nét mặt chuẩn của người con gái Á Đông. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Cách chương.